Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Đáng sợ người theo đuổi 8. Lúc này, bọn hắn ngay tại thành phố cơ đại học y khoa trong tiệm sách, Lục Tiểu Đường cùng Tào San San ngồi cạnh cửa sổ một chương yên lặng bên cạnh bàn nói chuyện. Tào San San cùng bọn hắn gặp mặt liền lộ ra một mặt không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt, chọn lấy một chỗ như vậy nghĩ ứng phó hai câu dẹp đi, không nghĩ tới Lục Tiểu Đường cùng cha hộ khẩu giống như hỏi tới không dứt, Từ Vương Hâm làm sao cùng với nàng nhận biết. Hỏi Vương Hâm gia đình bối cảnh ở trường học nhân duyên như thế nào, có hay không chỗ qua cái khác đối tượng, có hay không tình địch vân vân vân vân. Tào San San thực sự không chịu nổi nói. Ta cùng Vương Hâm đều đã sớm chia tay, hắn là hắn, ta là ta, các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ hắn, làm gì không đi trực tiếp tìm hắn hỏi rõ ràng đâu. Có mấy lời vẫn là hỏi ngươi tương đối phù hợp, theo chúng ta hiểu hai ngươi ở giữa còn giống như không có chính thức chia tay đi, thẳng đến Vương Hâm xảy ra chuyện về sau nhập viện rồi, ngươi cũng không có làm mặt hướng hắn nói ra đi. Tào San San sắc mặt trở nên rất khó coi, giải thích. Ta kia là không nghĩ kích thích hắn cảm xúc mới không có ở trước mặt nói với hắn. Có một số việc mà cũng không cần đến ở trước mặt nói đi, nhìn cũng đã nhìn ra. Làm gì làm cho tất cả mọi người không thoải mái đâu. Ngươi cùng hắn chia tay là có khác tân hoan rồi. Dĩ nhiên không phải. Tào San San cả giận nói. Kia là bởi vì cái gì, êm đẹp làm gì chia tay đâu. Lục Tiểu Đường đoán chừng chọc giận nàng. Trong lòng của hắn căn bản không có ta, ta tại sao phải cùng hắn chỗ xuống dưới. Ngươi nói là bởi vì cái kia internet nữ chủ bá. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai, hắn từng ngày mê thần hồn điên đảo, ta khuyên hắn bao nhiêu lần đều không nghe, còn đeo ta cùng với nàng hẹn hò, rơi vào kết cục này, đáng đời. Liền xem như đáng đời đi, vậy hắn là thế nào cùng cái kia nữ chủ bá nhận biết? Ta làm sao biết, hắn nào dám nói cho ta à? Ngươi là lúc nào phát hiện? Hừ, sớm liền phát hiện thế nào? Không có gì ngươi nói. Gia hỏa này bắt đầu cõng ta lén lút lên mạng, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn lên hoàng suyệt trái sắc trang web kia ngược lại cũng thôi, nam sinh đều thích nhìn nhìn màn ảnh nhỏ, ta cũng không tính toán với hắn những này, thế nhưng là về sau ta phát hiện hắn bắt đầu vung tay quá chán dùng tiền, cũng không biết những số tiền kia đều hoa ở nơi nào. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không thế nào chơi game online, bình thường đều không có cái gì chỗ tiêu tiền. Ta phát hiện không hợp lý, liền vụng trộm mở ra hắn máy tính kiểm tra, hắn còn đem máy tính cho thiết mật mã, cái này không vừa vặn nói rõ hắn có dùng sao. Về sau ta trăm phương ngàn kế đem hắn máy tính mật mã đem tới tay, kết quả mới phát hiện, thì ra hắn say mê một cái internet nữ chủ bá kêu cái gì, mặt nạ cô nàng, ngươi nghe một chút danh tự này có bao nhiêu tiện. Chờ một chút. Ngươi nói nàng mê luyến internet nữ chủ bá gọi, mặt nạ cô nàng, phải không? Đúng vậy a. Tiện nhân một cái. Lục Tiểu Đường trong lòng vui mừng cảm giác bắt lấy cái gì, nàng bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Vương Hâm lúc ấy lên chính là cái gì trang web? Giống như kêu cái gì đậu ngư võng. Rất đậu bị một cái tên đi. Hắn đoạn thời gian kia có phải là thường xuyên không hiểu thấu biến mất? Đúng thế, làm sao ngươi biết? Tào San San kinh ngạc trợn tròn tròng mắt. Hắn có hay không nói mình đi làm cái gì? Có một lần hắn nói hắn về nhà, còn có một lần nói mình đi gặp bạn học. Dù sao đi ra mấy lần, có đôi khi vừa đi ra ngoài vài ngày không có tin tức. Ngươi lúc đó chưa từng hoài nghi sao? Làm sao chưa từng hoài nghi? Ta về sau hỏi qua hắn có phải là cõng ta đi gặp cái kia mặt nạ cô nàng. Hắn đương nhiên không thừa nhận. Về sau ta thật tức giận cùng hắn lớn ầm ĩ một trận, đem ta hai cái biểu ca đều tìm tới cho hắn kéo đến ra ngoài trường ta quạt hắn dừng lại miệng rộng, hắn liền cái rắm đều không dám thả một cái. Ta lúc ấy liền nói cho hắn biết, không thể bạch bạch chiếm tiện nghi của lão nương, muốn chia tay liền cho ta cầm tổn thất tinh thần phí. Ta không quan tâm một chút kia tiền, ta liền muốn cho hắn cái ra oai phủ đầu, nhìn hắn làm sao bây giờ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Đáng sợ người theo đuổi 9. Hắn hướng ngươi phục nhuyễn. Hắn một cách nông thôn ra nghèo hài tử dám không hướng ta chịu thua sao, cũng chính là ta cảm thấy người khác coi như thành thật, mấu chốt là tốt với ta, mới cho hắn một cái cơ hội. Nếu như ta không muốn hắn, hắn đi chỗ nào tìm giống ta điều kiện tốt như vậy, ai có thể coi trọng hắn a? Liền nhà hắn điều kiện kia, nghèo cái gì đồ chơi không có, có thể tìm tới giống ta tốt như vậy đối tượng, là nhà hắn mộ tổ trên bốc lên khói xanh. Hắn lúc ấy đều cho ta quỳ xuống cầu ta tha thứ, nếu không ta lúc ấy liền chuẩn bị cùng hắn chia tay. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, hắn dám không cầu ngươi tha thứ sao, ngươi đứng bên người hai cái cao lớn thô kệch biểu ca kia dùng ý đồ đần cũng nhìn ra được, nếu là hắn dám nói cái, không chứ, ngươi kia hai cái biểu ca là có thể đem hắn chân đánh gãy. Hắn lúc ấy hướng ta cam đoan cũng không tiếp tục cùng cái kia internet dẫn chương trình có bất kỳ lui tới, còn đem ở ngay trước mặt ta đem máy tính format, xóa bỏ cùng cái kia nữ chủ bá hết thảy liên hệ. Ta nhìn hắn thái độ như thế thành khẩn, mới quyết định cho hắn một cơ hội. Về sau, hắn có phải là lại mất tích mấy ngày? Lần này đến không có mất tích, hắn nói với mẹ ta hắn bệnh. Hắn về nhà chiếu cố 2 ngày còn hướng trường học xin nửa tháng giả. Thì ra là dạng này. Vậy hắn sau khi trở về có cái gì khác thường địa phương sao? Ta đây ngược lại không nhìn ra, dù sao đoạn thời gian kia hắn cảm xúc có chút xa xút. Vậy ngươi về sau lại phát hiện hắn cùng cái kia internet dẫn chương trình có lui tới sao? Ngay từ đầu ta còn thế nào phát hiện, bất quá gần nhất khoảng thời gian này. Ta cảm giác hành vi của hắn lại bắt đầu khác thường. Cõng ta không biết mân mê thứ gì, thái độ đối với ta cũng càng ngày càng lãnh đạm. Có một ngày cũng chính là đầu tuần 3 vẫn là tuần mấy ta quên, ta phát hiện hắn lên lớp dùng di động lén lút lại ở nơi đó với ai nói chuyện phiếm. Ta hỏi hắn đi theo, hắn không chịu nói, chúng ta lớn ầm ĩ một trận, không nghĩ tới lần này hắn khẩu khí đặc biệt cường ngạnh, dám cùng ta đối ầm ĩ. Lúc ấy nhưng làm ta tức điên lên. Đang muốn tìm người sửa chữa hắn đâu, nhưng người khác không thấy, về sau. Về sau liền nghe nói hắn xảy ra chuyện rồi. Hắn là đi hẹn hò một cái gọi Khô Lâu tiểu thư internet dẫn chương trình, kết quả tại trong nhà nàng bị người hại. Ta nghe nói, lần trước các ngươi có một cái họ Đỗ nữ cảnh sát nói cho ta biết. Còn Khô Lâu tiểu thư đâu? Nghe danh tự liền chẳng ra sao cả, cùng trước đó cái kia mặt nạ cô nàng đồng dạng, đều là quái thai. Ta hiện tại mới phát hiện Vương Hâm thuần túy là cái đầu óc nước vào kỳ hoa, bằng không cũng không thể chỉ toàn truy cầu nữ nhân như vậy. Ta có thể nói cho ngươi, mặt nạ cô nàng cùng Khô Lâu tiểu thư kỳ thật là cùng một người, chẳng qua là cái kia nữ chủ bá đổi trang web, sửa lại một cái tên. Vương Hâm cũng không có chân chính cùng nàng đoạn mất quan hệ. Bang, bang, bang. Tào San San cho hạ giận giống như đánh trên bàn sách, thoạt nhìn là bị tức điên lên, đem đứng tại gần đó giá sách ở giữa tuyển sách học sinh giật nảy mình quay đầu nhìn hướng bên này. Lục Tiểu Đường thừa dịp Tào San San ở nơi đó bão nổi đi đến La Viêm Lân bên người hỏi. Lời nàng nói ngươi đều nghe được đi. Ừ. Ta cảm thấy Vương Hâm có khả năng chính là cái kia theo dõi quấy nhiễu tình dục nữ chủ bá người, hắn biến mất thời gian cùng mặt nạ cô nàng thu được nhận uy hiếp thời gian rất gần. Có một cái biện pháp có thể lập tức đạt được đáp án. La Viêm Lân lập tức lại cho Đỗ Nhược Lan gọi một cú điện thoại để nàng cho Vương Hâm chụp một tấm hình phát tới. Đỗ Nhược Lan có chút chần chờ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm theo là được. Ta lập tức liền muốn. Một lát sau, hắn nhận được ảnh chụp, lập tức phát cho vừa mới gặp qua đậu ngư võng dẫn chương trình Emily, hỏi nàng gặp qua cái kia quấy nhiễu tình dục người có phải là người này. Chính là hắn. Emily ở trong điện thoại lớn tiếng kinh hô. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường, vụ án này biến thú vị, chúng ta may mắn còn sống sót nạn nhân nhìn cũng không phải như vậy vô tội à. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y.